Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 280, hồi đất phong. Thấy nước trà đã nấu sôi sau, Lý Thế Dân tự mình vào bên trong thêm đi một tí hương liệu. Đại đường trà, rất kỳ quái, đơn giản mà nói chính là bên trong ngổn ngang thứ gì đều có. Người phải nói uống thật là ngon đi. Tô Bạch thật đúng là không thích, nhưng là nếu như ngươi khó mà nói uống đi, thật đúng là có không ít người chung ý. Cuối cùng Tô Bạch cũng chỉ có thể nói, có thể là bởi vì cá nhân khẩu vị bất đồng đi. Lý Thế Dân một bên nhẹ nhàng khuấy động trà thang, một bên nhẹ giọng hỏi, Văn Khúc, ngươi cảm thấy pha trà trọng yếu nhất là cái gì? Tô Bạch suy nghĩ một chút nói, lá trà, ngoặc kép. Lý Thế Dân nghe xong khẽ lắc đầu một cái, đều đâu vào đấy nói, là hỏa hầu. Tô Bạch sững sờ, ánh mắt dần dần rơi vào chậu than chung than củi bên trên. Than củi bây giờ nhiệt độ chính cao, toàn thể phơi bày nhàn nhạt màu đỏ thẫm, như mặt trời rực rỡ. Lý Thế Dân khuấy đi qua trà thang, ở một bên cầm lên một cây đũa trúc, nhẹ nhàng lật giật mình than củi. Nhìn về phía Tô Bạch nhẹ nhàng nói, Văn Khúc, người này biết trà này, chấm nấu bao lâu sao? Tô Bạch lắc đầu một cái, Lý Thế Dân thanh âm kiên định nói, trà này, chấm nấu 15 năm. Tô Bạch này mới phản ứng được, nguyên lai Lý Thế Dân chân chính đang nói, cũng là không phải trà, mà hẳn là thế gia mới đúng. Lý Thế Dân tiếp tục nói, bây giờ chấm lại đi đến mặt tăng thêm tân xài, còn kém một chút xíu hỏa hầu, trà này liền có thể chân chính nấu xong, đủ chấm hậu nhân uống đã lâu. Tô Bạch không dám tiếp lời, coi như là dùng mịt mờ nói là pháp, Tô Bạch vẫn là không có lá gan đó tiếp lời. Chính mình có thể là mới vừa làm hầu tước, nếu là bởi vì chút chuyện như vậy liền xảy ra điều gì ngoài ý muốn, đó thật đúng là cái mất nhiều hơn cái được. Chờ đến nước trà nấu không sai biệt lắm sau này, Lý Thế Dân châm hai chén, một ly cho Tô Bạch, một ly khác đặt ở trước mặt mình, ngay sau đó là một cái mời động tác tay nói, nếm thử chấm pha trà diệp như thế nào đây. Tô Bạch không dám chậm lại, cầm ly trà lên nhẹ nhàng uống một hớp. Mới vừa nấu xong trà tự nhiên rất nóng, Tô Bạch cũng không dám uống nhiều. Nước trà mùi vị rất kỳ quái, nếu như dùng hai chữ để hình dung đó chính là khó uống. Lý Thế Dân cũng nhẹ nhẹ uống một hớp, sau đó một bộ phi thường hưởng thụ bộ dáng. Tô Bạch nhìn một chút trong tay mình trà, nhìn thêm chút nữa Lý Thế Dân trong tay trà. Rõ ràng là như thế à? Chẳng lẽ là đầu lưỡi mình có vấn đề? Liền vật quỷ này cũng có người thích. Lý Thế Dân nhẹ nhẹ uống một hớp lấy rồi nói ra. Còn nhớ trước chấm tại sao phải ngươi trước thời hạn trở lại sao? Ngoặc kép, Tô Bạch gật gật đầu nói. Vi thần tự nhiên không dám quên. Bệ hạ muốn phi thần điều tra thái tử sự tình. Lý Thế Dân gật đầu một cái. Nhẹ nhàng uống một hớp trà sau kế tục nói. Đây cũng là tại sao chấm cho ngươi 10.000 binh quyền nguyên nhân. Tô Bạch cả kinh, chuyện bây giờ đã nghiêm nghị tới mức này rồi hả? Lại yêu cầu điều động bộ đội hay sao? Lý Thế Dân nhẹ giọng nói, chấm cho ngươi tùy cơ ứng biến quyền lợi, mình ngươi có quỷ vương quân, ám ngươi có bạch ngọc lâu. Chuyện này cũng chỉ có ngươi có thể làm. Văn Khúc, vạn vạn không nên để cho chấm thất vọng a. Tô Bạch gật đầu một cái, cũng học Lý Thế Dân dáng vẻ uống một hớp trước mắt trà. Ân, khoan hãy nói trước sau như một khó uống. Lý Thế Dân uống hai ngụm sau đó, liền dùng trong tay còn thừa lại nước trà tưới tắt lửa than. Lửa than phát ra từng trận tiếng tí tách sau, bốc lên ra trận trận khói xanh. Dần dần tắt, Tô Bạch có chút không hiểu nhìn về phía Lý Thế Dân. Lý Thế Dân cười một tiếng, theo phía sau sắc nghiêm túc nhìn về phía Tô Bạch nói. Chấm hỏi ngươi, Quỷ Vương Quân là ngươi Quỷ Vương Quân, hay lại là trẫm Quỷ Vương Quân, hoặc là thái tử Quỷ Vương Quân? Tô Bạch nghe mồ hôi lạnh đều xuống, bận rộn lo lắng biểu trung thành nói, dĩ nhiên là bệ hạ Quỷ Vương Quân. Toàn bộ tiến vào Quỷ Vương Quân binh sĩ, đầu tiên muốn bồi dưỡng chính là trung thành, tuyệt đối trung thành, đối bệ hạ tuyệt đối trung thành. Lý Thế Dân nghe xong, con mắt vẫn là chết nhìn chòng chọc Tô Bạch, không có một khắc buông lỏng. Giờ khắc này, coi như lấy Tô Bạch định lực, còn là đã ra một lưng mồ hôi lạnh. Ngay tại Tô Bạch đều có chút không tiếp tục kiên trì được thời điểm, Lý Thế Dân bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Ha ha ha ha, chấm dĩ nhiên là tin tưởng ngươi trung thành, chấm cũng tin tưởng thái tử trung thành, ngươi Quỷ Vương Quân tướng sĩ trung thành. Tốc độ bổ khẽ gật đầu một cái nói, bệ hạ là không phải thần Quỷ Vương Quân, mà là bệ hạ ngài Quỷ Vương Quân. Lý Thế Dân nghe xong, này mới thật sự cởi mở cười lớn, chỉ Tô Bạch trong ly còn thừa lại nước trà nói. Thế nào, Văn Khúc, chấm pha trà không hợp ngươi khẩu vị sao? Tô Bạch cười gượng một chút, nâng chung trà lên, cũng không đoái hoài tới nhiệt không nóng, uống một hơi cạn sạch. Lý Thế Dân lúc này mới hài lòng, khẽ cười nói, lần này chấm gọi ngươi tới, còn có một cái chuyện trọng yếu. Tô Bạch trợn to cặp mắt, nhẹ giọng nói, xin bệ hạ công khai. Ngoặc kép, Lý Thế Dân cười một tiếng, đồng dạng là nhẹ giọng nói, chấm muốn một cái có thể đào đoạn thế gia phần gốc phương pháp. Tô Bạch lúng túng cười cười nói, bệ hạ, trọng yếu như vậy sự tình hay là để cho triều đình đại thần nghĩ biện pháp đi. Vì thần dù sao chỉ là một gã võ tướng a. Lý Thế Dân cười lạnh hai tiếng, nói, với chấm còn giấu tâm nhãn. Tới, cho chấm giảng một chút trước ngươi nói qua cái kia thư viện sự tình. Tô Bạch rời đi hoàng cung thời điểm, vậy kêu là một cái thần thanh khí sảng a. Ngay vừa mới rồi ở ngự thư phòng, nhị người đã quyết định một cái có thể đào đoạn thế gia phần gốc phương pháp. Thư viện, thế gia tại sao có thể ngàn năm không ngã? Thực ra nguyên nhân rất đơn giản, kiến thức lũng đoạn, bình thường lão bách tính có thể ra cái gì người có học. Chỉ là học phí liền là không phải bọn họ có thể chịu đựng nổi. Coi như là có thể thừa nhận được lên, sách vở bọn họ có thể mua được sao? Mua được bao nhiêu sách vở là bán ra đây? Nếu như dựa hết vào kia mấy quyển đại chúng sách vở liền có thể thi đậu công danh lời nói, vậy bây giờ đại đường người có học cũng sẽ không chỉ có một chút như vậy rồi. Hàn môn sĩ tử nếu như muốn lấy được kiến thức mới, thường thường chỉ có một loại biện pháp, đó chính là từ Trần gia mượn sách. Thế gia sẽ uổng công cho ngươi mượn thư sao? Đương nhiên sẽ không. Bọn họ sẽ thành đến phương pháp cho ngươi gia nhập bọn họ, cuối cùng thành vì bọn họ một thành viên. Như vậy, chờ ngươi thi đậu công danh thời điểm, ngươi chính là hàn môn tử đệ sao? Tự nhiên là không phải, ngươi đã là trong thế gia người. Đây cũng là tại sao triều đình đủ loại quan lại chung, con em thế gia chiếm 8 phần 10 nguyên nhân. Mà Tô Bạch cái này thư viện, toàn bộ hàn môn tử đệ cũng có thể ở bên trong mượn xem thư viện, ở bên trong học tập kiến thức. Thế ra đối kiến thức không phải là lũng đoạn, hàn môn tử đệ sẽ càng dễ dàng ra mặt. Có ở đây không lâu không đến, càng nhiều hàn môn sĩ tử sẽ làm thượng quan viên, vô thành vô tức tiêu giảm thế ra sức ảnh hưởng. Cái mưu kế này không thể làm không độc a. Duy nhất khuyết điểm chính là, này cũng coi là dao cùn cắt thịt rồi, làm cho người ta phản ứng thời gian rất dài, khả năng còn không chờ đến thư viện xây dựng xong thời điểm, thế gia cũng đã nhận được tin tức, đến thời điểm cũng không biết bọn họ sẽ nhớ ra cái gì thủ đoạn tới ngăn lại. Ra đại môn, Quỷ Vương Quân vẫn còn ở bên ngoài cung chờ Tô Bạch đâu rồi. Nhìn thấy Tô Bạch sau khi trở lại, Hàn lão hổ đám người rối rít tiến lên. Tô Bạch xoay người chiến mã, Hàn lão hổ đám người xông lên phía trước nhất mở đường. Lấy thân phận của Tô Bạch, Trường An cấm đi lại ban đêm tự nhiên đối hắn không có gì sức ràng buộc. Tiếng vó ngựa đạp phá rồi ban đêm yên lặng, một trận gào thét, chạy thẳng tới Trường An Trung Phủ để đi. Trong phủ, Tất Thanh đám người lại tất cả đều không ngủ. Tuy có nha hoàn người làm cũng ở cửa chờ đợi. Nhìn thấy sau khi Tô Bạch trở về, lấy Tất Thanh cầm đầu, rối rít quỵ xuống lại nói: "Hoan nghênh hầu gia trở về phủ." Tô Bạch khẽ cười nói: "Tất Thanh, đây đều là ngươi an bài." Tất Thanh cười hắc hắc nói: "Là không phải, là không phải. Tước gia, không không không, nhìn tiểu nhân cái miệng này. Hầu gia, đây đều là bọn hạ nhân chính mình an bài. Hầu gia ngài đối tốt với bọn họ dĩ nhiên là ký ở tâm lý, thường ngày liền mong đợi hầu gia thăng quan tiến chức rồi. Bây giờ đạt được ước muốn, tự nhiên muốn ăn mừng một, hai rồi." Tô Bạch nghe xong đưa tay gật một cái Tất Thanh cái trán nói: "Ngươi biết nói chuyện, phần thưởng, toàn bộ người làm tiền tháng gấp bội, mỗi người lại ban thưởng một lượng bạc." Nghe được Tô Bạch lời nói sau, còn không chờ đến Tất Thanh đáp ứng chứ, sau lưng liền vang lên từng trận tiếng hoan hô. Hàn lão hổ cũng hắc hắc cười ngây ngô bu lại, cười ngây ngô nhìn Tô Bạch nói: "Hầu gia, hầu gia, vậy chúng ta thì sao?" Tô Bạch tức giận đẩy hắn ra đầu lớn nói: "Các ngươi phong thưởng hai ngày này cũng sẽ đi xuống, gấp làm gì?" Hàn lão hổ cười hắc hắc, hắn tự nhiên cũng là biết, hầu gia là tuyệt đối không thua thiệt được chính mình. Hai ngày này dày vò, Tô Bạch cũng có nhiều chút mệt mỏi, phất tay một cái nói: "Tất Thanh, vội vàng đốt nhiều chút nước nóng đi ra, hôm nay ra một thân mồ hôi, ta phải thật tốt tắm một cái." Tất Thanh nói: "Hầu gia ngài yên tâm, nước nóng cũng sớm đã chuẩn bị xong, ngài phần kia, cùng các vị tướng quân kia một phần đều đã chuẩn bị xong." Tô Bạch cười nói: "Cũng là ngươi thân thiết a." Vừa nói đánh rồi một cái đại đại ngáp, liền hướng phòng tắm phương hướng đi tới. Tất Thanh nghe được Tô Bạch khen ngợi sau, ngực thật lão cao, đang nhìn xuống phía dưới nhân thời điểm, lại có một loại nhìn bằng nửa con mắt khí thế. Tô Bạch trụ sở có trong trạch tử, phòng tắm cũng là tuyệt đối không thể thiếu. Dùng thùng gỗ tắm, Tô Bạch luôn là cảm thấy có chút không buông ra. Hay lại là phòng tắm ngâm thoải mái. Đi tới phòng tắm sau đó, quả nhiên nước nóng cũng sớm đã chuẩn bị xong. Bên trong phủ người làm đều biết Tô Bạch lúc tắm rửa không thích nhân phục vụ, tự nhiên cũng không có người đi vào. Tô Bạch cởi quần áo ra quần, nằm ở có chút nóng lên trong nước nóng, thật sâu ét hàn y một tiếng, nhìn trận trận bay lên hơi nóng. Tô Bạch bất chi bất giác khép lại con mắt, chậm rãi tiến vào trong mộng đẹp. Tô Bạch là bị Tất Thanh đánh thức, thời gian tắc là đã đến giờ Sửu, bởi vì này bao lâu không đi ra. Tất Thanh lo lắng hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới đi vào, liền phát hiện Tô Bạch nằm ở trong hồ tắm ngủ thiếp đi. Trong hồ tắm thủy cũng đã nguội, Tất Thanh ở trước mặt xách đèn lồng, Tô Bạch ở phía sau ngáp. Sau khi trở lại phòng, Tô Bạch một con mới ngã xuống giường, sau đó tiếng ngáy dần dần vang lên, ngủ thâm trầm. Ngụy Vương phủ tuy nhưng đã là giờ Sửu rồi, Ngụy Vương trong phủ ánh đèn lại vẫn là không có tắt. Lý Thái đang ngồi ở trong thư phòng, cầm trong tay giấy bút, ánh mắt có chút mờ mịt, tay trái thỉnh thoảng ở trên trang giấy viết một ít không có ý nghĩa văn tự. Những văn tự đó đại biểu cái gì, Lý Thái mình cũng không biết. Hắn chỉ biết là bây giờ mình tâm tình rất loạn, đặc biệt là hôm nay nhìn thấy Tô Bạch sau đó, liền càng thêm hỗn loạn rồi. Bây giờ mình chỉ là một quận vương, Tô Bạch ngược lại trở thành vô song hầu, cái này làm cho thái tử một phương sĩ tức đại thịnh. Phụ hoàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ thật chuẩn bị để cho một cái người què làm hoàng đế hay sao? Đang không có dã tâm trước, hoàng vị hắn thậm chí cũng không có nghĩ qua. Nhưng là từ Lý Thừa Càn què rồi sau này, hắn bỗng nhiên đối cái kia vị trí nhiều một chút ý tưởng. Hắn cảm giác cái kia vị trí cho tới bây giờ không có cách mình gần như vậy quá. Trước bất kể cái kia vị trí cách mình xa bao nhiêu, hắn cũng sẽ không có bất kỳ thất vọng. Nhưng là bây giờ, coi như cách cái kia vị trí xa một bước, hắn cũng có cảm thấy không cam lòng. Bởi vì hắn đã đem cái kia vị trí coi thành chính mình vật trong túi. Tự nhiên không nghĩ để cho những người khác đụng chạm. Vương Sửu Nghiêu, Vương Sửu Nghiêu, Vương Sửu Nghiêu, từ từ, trước mặt trên trang giấy viết đầy Vương Sửu Nghiêu tên. Lý Thái nhìn đã lâu, hung hăng đem tờ giấy vò thành một cục, ném ra ngoài, hô hấp cũng thay đổi trầm trọng. Phảng phất là ở trong hàm răng nhớ lại mấy chữ một loại. Vương Sửu Nghiêu, quái thì trách người cản ta đường. Ngày này buổi tối, không có ngủ rất nhiều người. Trong đó thế gia nhân chiếm hơn phân nửa. Hoàng đế phong thưởng Tô Bạch vì vô song hầu. Đây đã là một cái vô cùng mãnh liệt tín hiệu. Hoàng đế muốn nâng đỡ Hàn Môn rồi. Cũng không ai biết Lý Thế Dân kế hoạch bước kế tiếp là cái gì. Nói cách khác cũng không ai biết Lý Thế Dân kế hoạch bước kế tiếp làm như thế nào đi ứng đối. Cái này thì đủ để cho rất nhiều người cũng trắng đêm khó ngủ rồi. Đủ loại quan lại môn tất cả đều là ở mỗi người thương lượng. Sau này đường làm như thế nào đi, nên lựa chọn như thế nào. Cũng bởi vì hôm nay phong thưởng cùng với Dạ Yến, toàn bộ trưởng An Phong hướng, bỗng nhiên liền thay đổi. Ngay tại ngày thứ hai sáng sớm, Tô Bạch vừa mới tỉnh lại, ngoài cửa truyền chỉ thái giám đã tới rồi. Hắn mang đến Tô Bạch quan phục cùng với quân ấn. Từ nay về sau, Tô Bạch chính là triều đình tam phẩm đại quan, trong tay 10.000 tinh binh. Tiếp chỉ sau, Tô Bạch dẫn hơn 20 danh kỵ binh, chạy như bay mà quay về, áo gấm không về quê, giống như cẩm y dạ hành. Hiện tại chính mình thăng quan tiến chức rồi, tự nhiên muốn trở về thật tốt, khoe khoang một chút. Hơn nữa, sau này hộ huyện thực ấp đều là mình rồi, về lại hộ huyện cảm giác khẳng định cũng hoàn toàn khác nhau. Gần tới trưa thời điểm, Tô Bạch đám người liền trở về hộ huyện. Mới vừa đến hộ huyện oai oái thời điểm, đã nhìn thấy khắp núi khắp nơi trăm họ. Dạ, cái từ ngữ này dùng không một chút nào khoa trương. Chính là khắp núi khắp nơi. Chỉ cần là có thể đứng nhân địa phương, bây giờ rậm rạp chằng chịt tất cả đều là trăm họ. Nhìn thấy Tô Bạch sau khi trở về, dân chúng trực tiếp liền xôi trào. Phảng phất là hạ sùi cảo như thế xông về Tô Bạch. Trong miệng điên cuồng thét lên. Hầu gia, hầu gia. Vẻ này từ khi thế nhưng là hù dọa Tô Bạch không nhẹ. Bên người Quỷ Vương quân cũng giống như vậy. Nhiều người như vậy, vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn có thể làm sao bây giờ? Ngay sau đó cũng không quản được quá nhiều. Thậm chí cũng không quản được những thứ này có phải hay không là hộ huyện bách tính. Rối rít rút tay ra trung hoành đao, làm thành một vòng, đem Tô Bạch bảo vệ ở trung tâm nhất. Tô Bạch nhẹ giọng nói, tuyệt đối không thể thương tổn đến trăm họ. Hàn lão hổ thanh âm ít nhiều có chút phát khổ nói. Hầu ra, nhiều người như vậy, rất dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn a. Chúng ta hay là trước đi thôi, Tô Bạch đối với hắn cũng cười khổ một tiếng. Chỉ trăm họ phương hướng nói, người không phát hiện chúng ta đã bị bao vây sao? Hàn lão hổ mới lúc ngẩng đầu sau khi... Quả nhiên, bốn phương tám hướng đều là trăm họ, liền ngay cả mình đường lui, đều là không biết từ lúc nào, đã hoàn toàn bị dân chúng lấp kín. Hàn lão hổ thần sắc nghiêm túc đứng lên, nhẹ giọng nói, hầu ra, nguy hiểm, Tô Bạch cũng không khỏi thở dài. Cái tràng diện này hắn cũng không nghĩ tới, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút.